Thú tu thành thần, chương 360. Ta nghĩ mình nên sợ. Góc truyện audio.com. Băng thần mỉm cười nói, Hàn Băng Băng cô nương có vẻ rất gấp gáp muốn đấu với ta. Không lẽ chỉ bởi vì ta lỡ nhắc tên kia một tiếng, ta lần đầu biết đến nơi này ngươi không thể thông cảm một chút sao? Hàn Băng Băng lắc đầu nói, nếu ngươi lần đầu tới nơi đây thì cũng không thể nào lỗ mãng như thế được, có lẽ với ngươi chỉ là một câu nói nhưng phần thưởng ở đây rất quan trọng với những người tham gia, nếu thua thì coi như tương lai của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Kẻ vô danh cùng kẻ vĩ đại chỉ do một trận quyết đấu tuyển ra, ngươi nhắc một kẻ nhưng có nghĩa là đang đạp kẻ khác sướng đấy. Băng thần nhíu mày nói, đồng ý ta sai nhưng cuối cùng thì cô muốn gì ở ta? Hàn Băng Băng cười nhạt nói, ta thật sự rất muốn đánh ngươi một trận thế thôi. Băng thần mỉm cười nói, nếu cô nương thích thì cứ nhào vô, ta ngán nhiều người nhưng chưa đến mức ngán cô nương. Vừa nói hắn vừa liếm môi, một cái ánh mắt nhìn lướt qua thân thể đầy đặn của nàng âm thầm mỉm cười, Hàn Băng Băng thì từ bé đã được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao biết về sự dơ bẩn của nam nhân. Bạch Cầm nhìn thấy hắn ta như thế thì hơi nhíu mày nhưng sau đó mặt lại hơi đỏ lên, lúc trước nàng vào vòng của một người bạn trong tộc thì có tìm thấy một cuốn sách có những hình ảnh mà nàng ta tưởng tượng cũng không tài nào tưởng tượng ra. Nhìn nàng hiền như thế thôi nhưng thực ra nàng đã có kinh nghiệm nhìn lén các đôi nam nữ trong tộc rất nhiều lần, người ta chỉ coi qua mạng còn nàng thì toàn coi trực tiếp, tất nhiên nàng cũng rất hiếu kỳ với chuyện đó. Nhưng rất nhiều người cầu hôn thì nàng đều từ chối, bởi một khi đã làm người kế vị tinh linh tộc thì đành thế, riêng địa tinh thái tử thì do hắn ta quá ghê tởm mà thôi, người ta tương truyền hắn sống sót sau khi bị nàng bắn nhưng thực ra tên này bị bắn bởi những mũi tên không có độc mà thôi, chứ nếu có độc thì hôm nay hắn ta không có ngồi đây đâu. Ngay lúc này thì tay của Hàn Băng Băng đã có hai đôi găng tay sáng bóng giống như vuốt rồng vậy, nàng có một bí mật giấu rất sâu, đó chính là nàng có thể điều khiển thời tiết cùng các loại nguyên tố đất trời, thế nhưng cha mẹ hai người đều không cho nàng sử dụng. Họ từng nói nếu không gặp nguy cơ sống còn thì không bao giờ được sử dụng những thứ này, thay vào đó nàng lại rất tinh thông sử dụng móng vuốt của mình, nàng nhìn về phái băng thần thì thấy hắn ta đã lấy ra một thanh kiếm. Lần đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay hắn ta lấy kiếm, băng thần thì thừa biết bí mật của nàng, thế nên hắn một khi ra tay thì sẽ không để cho nàng cơ hội phản kháng nữa. Thời gian chiến đấu vừa bắt đầu thì nàng ta đã liên tục bắn những luồng khí lạnh về hướng hắn ta nhưng tất cả đều bị hắn ta sử dụng ác quỷ tốc biến né tránh hết, thời gian tốc biến không có khiến cho hắn ta như một cái bóng đang di chuyển vậy. Quang Minh Cầu, nàng sợ hắn ta đánh lén thế nên lấy kiếm quay một vòng xung quanh thân thể để mong chém trúng băng thần, nhưng bỗng nàng cảm giác tứ phương tám hướng đều công kích mình, khi nàng hết bị choáng vừa mở mắt ra thì thấy không gian quanh tối thui. Hắc ám hàng lâm, cả thân thể thì đã bị 11 cái đuôi túm lấy, băng thần lúc này rất muốn làm bậy nhưng hoàn cảnh không cho phép, bởi trên khán đài hàng ngàn cặp mắt có màu xanh là đang nhìn xuống, phần lớn những kẻ ở đây đều có thể nhìn rõ trong ban đêm. Thú săn mồi chính là như thế. Góc truyện audio.com, băng thần ước gì hắc ám hàng lâm không chỉ hạn chế mà còn khiến cho bất cứ loài vật nào trừ hắn ta cũng không thể nhìn thấy gì cả. Hắn ta sau đó liên tục tốc biến, còn Hàn Băng Băng thì ức chế không chịu nổi. Nàng quyết định biến thành không lồ nhưng trong chớp nàng nhìn thấy nụ cười như hư ảo của băng thần, biết chắc rằng có biến nhưng đã quá trễ, khi gần biến hóa nàng còn bị hắn dùng 11 cái đuôi quật thật mạnh khiến nàng lui về sau. Nàng vừa hóa khổng lồ thì bỗng nhiên xuất hiện về vị trí cũ, nàng đã thua bởi vì đứng ra ngoài vạch, băng thần thì đặc biệt vui vẻ khi kế hoạch của mình thành công mỹ mãn như thế. Hàn Băng Băng nắm chặt tay, tuy rất tức giận nhưng nàng không thể nào không nể phục sự quyết đoán của băng thần, nàng có tự tin khi mình vừa hóa về dạng rồng nếu vẫn ở trong sàn thì nàng rất có thể sẽ thắng. Băng thần tất nhiên cũng hiểu được điều đó, hắn thầm thở phào một hơi. May mà nàng ta không ngừng trạng thái biến hình được, nếu không thì mình mệt mỏi nữa. Hàn Băng Băng đi tới cố gắng nở nụ cười nói, ta đã thua tâm phục khẩu phục, chúc mừng băng thần công tử chiến thắng tân sinh thần bảng. Băng thần mỉm cười nói, đa tạ Hàn Băng Băng cô nương, chúc cô nương sẽ thành công trên con đường tu luyện của mình. Sau đó hắn nhìn ngó xung quanh rồi hỏi Hàn Băng Băng. Tại hạ lần đầu tiên đến nơi đây không biết làm sao nhận thưởng, mong cô nương chỉ bảo. Hàn Băng Băng nhìn về phía Tiếu Nhất nói, hắn không nói cho ngươi sao? Băng thần lắc đầu nói, chúng ta tán gẫu quên mất chuyện này. Hàn Băng Băng nhàn nhạt nói, chút nữa tân sinh thần bảng sẽ cho mỗi người một cái túi nhỏ, trong đó có thể chứa rất nhiều đồ nhưng hiện tại sẽ chỉ có phần thưởng của ngươi mà thôi. Nàng vừa dứt câu thì một cái túi màu vàng xuất hiện trên tay hắn, Hàn Băng Băng ném vào tay băng thần một viên bảo thạch màu xanh rồi nói, cầm nó trong tay tìm nơi khuất người rồi bóp nát rõ chưa? không cần nghe băng thần trả lời nàng ta quay đầu đi luôn, băng thần đâu còn sự lựa chọn nào khác, hắn ta vọt nhanh tới một góc tối sau đó bóp nát viên ngọc thạch, một giây sau ánh sáng lóe lên hắn ta thấy mình xuất hiện trên một con thuyền. Hàn Băng Băng cùng Bạch Cầm đang ngồi uống trà. Tính danh, Bạch Cầm cấp 245, danh hiệu, thần hộ vệ tự nhiên, bắn cung độ chính xác cộng 200%, sát thương cộng 200%, chiến đấu trong môi trường nhiều cây cối tốc độ cộng 200%, đã từng nhìn thấy. Độ quý hiếm, thần cấp đã từng nhìn thấy. Huyết mạch, tinh linh hoàng giả thần cấp đã từng nhìn thấy. Sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiên cảm, 80, chiêu thức, liên xạ kéo cung bắn liên tục tinh linh tiễn, mũi tên định vị được kẻ địch nổ tiễn, sát thương gây ra ngày một tăng khi bị hụt thiên âm, trong chiến đấu có khả năng dùng âm thanh phản xạ để định vị mục tiêu, đã từng nhìn thấy. Tính danh, Hàn Băng Băng cấp 280. Danh hiệu, cố ý che giấu, độ quý hiếm, cố ý che giấu, huyết mạch, cố ý che giấu, sinh lực, lam, công kích, phòng thủ, tốc độ, trí lực, thể chất, độ thiện cảm, 65, chiêu thức, cố ý che giấu, lừa dối. Băng thần thầm nhớ lại thiếu nhất lời nói. Nàng là biểu tượng của lớp trẻ long tộc chúng ta bây giờ, làm sao chúng ta không biết cho được, nghe cha nói nàng ta đã cấp 250 rồi. 250, Bạch, gocchuyenaudio.com. Cầm thì lại cấp 245, thấy hắn hơi ngẩn người nàng nhẹ giọng hỏi. Băng thần công tử đứng đó làm gì thế, người không biết mình lên làm gì sao? Băng thần cười khổ nói, nếu bình thường thì ta lên sợ, còn bây giờ thì nếu không phiền cô nương có thể cho ta chén trà ấm được không? Cách chương.